Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 444, Không Thượng Bộ Vô Kỵ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thâm Uyên Ma Hải nội vòng ma khí nồng hậu, trình độ là bên ngoài mấy lần. Một cổ ma đạo áp lực, cũng áp bách Trường Không Vô Kỵ bản thể, có chút không thoải mái. Khả năng phải dùng ra 1/3 lực lượng tới chống cự mới có thể đủ bình thường hành tẩu trong đó. Nhưng là một bên Lãnh Vô Tình lại là càng có vẻ như ý tự tại lên. Dù sao cũng là trời sinh ma thể sao, không thể tiêu sái mới là việc lạ. Mà ở kế tiếp, Trường Không Vô Kỵ cũng nhanh chóng động tác lên. Hắn đem bản thể đổi thành Ngạo Tuyệt, tương đương thiên ma biến công pháp hạ. Ma đạo hơi thở nồng hậu lại cường thế, thân ở cái này địa phương cũng có một loại như cá gặp nước cảm giác. Ha, tựa hồ so với đối phương trời sinh ma thể cũng không kém bao nhiêu bộ dáng sao. Hiện tại chú ý quan khán chỗ sâu trong cảnh tượng sâu thẳm huyền minh, ma khí bốc lên thực rõ ràng. Tiếp tục đi xuống nói, ma đạo hơi thở còn sẽ càng cưỡng chế lực lớn hơn nữa. Bất quá, bọn họ hiện tại cũng không lo lắng này đó, mà là muốn tìm được chính mình hai người mục tiêu. Vô Tình, ngươi cảm ứng một chút, nữ nhân kia ở nơi nào? Còn có cái kia cao thủ vị trí, tốt nhất có thể tìm được. Ân Tương Đương, Lãnh Vô Tình ở ngay lúc này, nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt, trời sinh ma thể tác dụng ở ngay lúc này phát huy tới rồi một cái cực hạn trạng thái. Ở cái này địa phương cảm ứng năng lực tự nhiên cũng đạt tới đỉnh phong, tựa hồ không có gì đồ vật có thể tránh được hắn tâm. Nhưng là rất kỳ quái sự tình cũng ở ngay lúc này phát sinh, hắn thế nhưng cũng không thể cảm nhận được vị kia đại lão tu hành nơi, thậm chí còn nữ nhân cùng ác linh hơi thở đều không thể đủ chuẩn xác bắt giữ. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bất quá hắn cũng có thể đủ xác định, cái kia cường giả khẳng định còn không có thức tỉnh. Nếu không cái loại này cường đại hơi thở vận chuyển lên, tuyệt đối có thể ở trước tiên phát hiện. Ta giống như tìm không thấy bọn họ. Nhưng là có một chút, chúng ta có thể đi xuống tìm ta trời sinh chí bảo. Nếu là làm nó trở lại ta thân thể nói, ta nhất định có thể ở chỗ này thông hiểu thiên địa. Lãnh Vô Tình là rất có loại này tin tưởng. Hắn cùng Trường Không Vô Kỵ bất đồng, cho tới nay đều tận sức với chính mình trời sinh ma thể nghiên cứu, sở hữu các phương diện tư liệu hắn đều xem thấu triệt. Thế cho nên lúc sau nên có năng lực hắn đều minh bạch thực. Ở Ma Uyên bên trong cảm giác hết thảy cũng bất quá là cái này trời sinh ma thể một cái tiểu năng lực thôi. Vậy ngươi có thể cảm ứng được chí bảo vị trí sao? Trường Không Vô Kỵ vào lúc này truy vấn lại đây. Lãnh Vô Tình nhanh chóng gật đầu trả lời nói, đương nhiên có thể, Thâm Uyên chỗ sâu nhất nó khẳng định liền ở nơi đó. Kia hào, chúng ta trực tiếp trước đi xuống lại nói. Mà đào không lầm đốn củi công đạo lý, ta còn là hiểu. Trường Không Vô Kỵ đồng ý đối phương cách nói. Cái này Thâm Uyên khe sâu, lại nói tiếp là khe sâu, nhưng phạm vi cũng không so ngoại vòng tiểu nhân. Bởi vì phía trên là giếng hình thái, mà nơi này là trường đao nằm ngang tư thái. Khe sâu chiều dài, liếc mắt một cái căn bản vọng không đến đầu, tương đương muốn tìm một cao thủ muốn hao phí thời gian rất lâu. Chỉ bằng trước trợ giúp Lãnh Vô Tình, lại làm hắn trợ giúp chính mình tìm người. Vì thế tại hạ một khắc, Lãnh Vô Tình đã lại lần nữa mở ra cảm ứng. Hắn hai tròng mắt theo sau tỏa định một cái phương vị, chỉ dẫn Trường Không Vô Kỵ cùng Long Khuyển nhanh chóng hạ xuống rồi qua đi. Mà ở lúc này, khe sâu một cái khác phương vị bên trong, Hoàng hậu nương nương, một thân vờn quanh ác linh Lê Hạo Nhiên lực lượng, khởi thân chỗ một mảnh tất cả đều là ác linh xào huyệt trong vòng. nơi này tất cả đều là ác linh, không biết có bao nhiêu chỉ. Lê Hạo Nhiên lấy đồng loại phương thức sinh tồn trong đó, hơn nữa che giấu hoàng hậu hơi thở. Ác linh tu hành kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là hấp thu nơi này ma khí. Có đôi khi đi ra ngoài đi săn, không hơn, hơn nữa, bọn họ có thể hình thành một cái đại linh thần tràng, lẩn tránh lãnh vô tình cảm ứng. Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất chính là ác linh Lê Hạo Nhiên trước mặt có một cái thời không tiểu trận pháp tồn tại, thế nhưng có thể nhẹ nhàng thấy Trường Không Vô Kỵ đám người đi tới phương hướng. Này trận pháp tự nhiên là Ngự Thanh Vân làm ra tới, Lê Hạo Nhiên là làm không được. Hoàng hậu nương nương nhìn trong đó Trường Không Vô Kỵ, trên mặt ở ngay lúc này toát ra kinh ngạc biểu tình tới, thập phần giật mình, nói tiếp, bọn họ phương hướng, vì cái gì như vậy chuẩn xác? Kia không phải Ngự Thanh Vân bế quan sở tại, mà Uyên Phế Tích chiến trường sao? Xác thật kỳ quái a, loại này chuẩn xác đi tới phương thức là như thế nào làm được? Phế tích chiến trường, người bình thường nhưng tìm không chuẩn, chẳng lẽ là Trường Không Vô Kỵ bên cạnh cái kia tiểu tử? Lê Hạo Nhiên lập tức liền đoán được trọng điểm, tuy rằng không rõ kia tiểu tử là cái gì năng lực, lại căn cứ chính mình phán đoán làm ra chuẩn nhất xác phán đoán, nhưng ở kế tiếp hắn lại cười nói, bọn họ đi nơi đó kỳ thật cũng khá tốt, chiến tranh con rối mười mấy đều ở ngoại vi đợi, Trường Không Vô Kỵ hai người đi cũng liền chết mau một chút mà thôi. Không được, tiểu tử này quá mức không tầm thường, hắn khả năng chính là bôn Ngự Thanh Vân mà đi, chúng ta không làm cho hắn qua đi, hại chúng ta lớn nhất dựa vào, vừa rồi còn không thế nào để mắt Trường Không Vô Kỵ hoàng hậu nương nương, giờ khắc này bỗng nhiên trở nên nhất cẩn thận, có lẽ Trường Không Vô Kỵ lại ra thiên hỏa át chủ bài, làm nàng cảm giác được người này vĩnh vô điểm mấu chốt đáng sợ đi. Ai biết hắn có biện pháp nào không xử lý con rối, thế cho nên phá hư Ngự Thanh Vân tu hành đâu? Lê Hạo Nhiên ra hỏa này cũng là thận trọng trả lời, nếu là người khác, ta nhưng thật ra cảm thấy không có khả năng cố ý ngoài. Trường Không Vô Kỵ nói, thật đúng là khó mà nói a. Này đối gian phu tương đương thật đúng là sợ hãi Trường Không Vô Kỵ. Nét liền ở theo sau, bọn họ đạt thành một cái thống nhất quan điểm, từ bỏ dùng con rối chém giết Trường Không Vô Kỵ ý tưởng, đem hắn đã lừa gạt tới cái này ác linh chi quật tương đương bám trụ hắn. Cấp Ngự Thanh Vân cũng đủ đột phá thời gian, ngay sau đó bọn họ hai cái chủ động ra ác linh chi quật bên trong, đi tới Thâm Uyên nội vòng ở ngoài, càng sâu đến, Lê Hạo Nhiên thoát ly hoàng hậu nương nương thân thể, hơn 10 nói ác linh phân hóa mà ra sau, có trong đó một cái, nhanh chóng hướng tới Trường Không Vô Kỵ nơi này đuổi theo lại đây. Kỳ thật, hắn làm những việc này đều chỉ là dư thừa, bởi vì ở trước tiên lãnh vô tình đã cảm ứng được bọn họ hơi thở. Vô Kỵ tiểu viện giáo, nữ nhân kia cùng cái kia ác linh Lê Hạo Nhiên liền bên trái phía sau ngàn nhiều mễ chỗ ngoặt chỗ. Ân, bọn họ thế nhưng ra tới. Trường Không Vô Kỵ không khỏi nhíu mày, hiện tại hắn tâm tư vẫn là man lung lay. Đối phương rõ ràng có biện pháp né tránh chính mình, lại còn ở ngay lúc này hiện thân. Không phải bẫy dập, chính là chính mình hai người sở đi địa phương, làm cho bọn họ có điều lo lắng. Sợ chính mình phá hủy người nọ đột phá sao? Hừ, liền cũng tại hạ một khắc, Trường Không Vô Kỵ khóe miệng toát ra tươi cười tới. Ở lãnh vô tình hơi mang nghi hoặc biểu tình chung, thập phần chắc chắn nói, chúng ta căn bản không cần phải xen vào bọn họ. Hiện tại Lê Hạo Nhiên cùng Hoàng Hậu đã không phải đáng sợ nhất tồn tại, không ở bọn họ trên người lãng phí thời gian, tìm được ngươi trời sinh chí bảo, sau đó phá hư người nọ tu hành, mới là mấu chốt nhất nơi. Quay đầu lại xử lý này hai tên gia hỏa, còn có gì khó khăn? Tiểu viện giáo nói được có lý, Lãnh Vô Tình gật đầu trả lời. Một khi đã như vậy, chúng ta tiếp tục thẳng đến mục tiêu mà đi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.